lối rẽ nào cho tôi? Chương 8, góc truyện audio.com. Khi bác sĩ đi sang phòng làm việc riêng của mình đã thấy Quý ngồi đấy. Quý nhìn thấy bác sĩ thì đã vội lên tiếng. Vợ tôi có vấn đề gì sao bác sĩ? Bỏ chiếc khẩu trang trên mặt của mình. Bác sĩ nhìn Quý bắt đầu giải thích. Cô ấy đã bị vỡ ối mà tử cung thì chưa mở phân nào. Chúng tôi quyết định sẽ mổ lấy thai à, có đồng ý cô? Phải mổ sao bác sĩ? Đúng vậy, nếu kéo dài, lượng ối sẽ khô, e bé trong bụng cũng sẽ gặp nguy hiểm. À, có đồng ý cho vợ mổ thì điền thông tin vào đây nhé. Bác sĩ lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy, đẩy nó về phía Quý. A cầm lên đọc kỹ từng chữ ghi trên đó rồi đặt xuống. Bác sĩ chờ tôi tí được cô, tôi gọi điện thoại cho gia đình cái đã. Vâng, A cứ tự nhiên, nhưng nhanh nhanh lên nhé. Vâng, Quý đứng dậy rời khỏi phòng bác sĩ đi ra ngoài. Đứng trên hành lang bệnh viện, A rút chiếc điện thoại trong túi bấm nút định gọi cho mẹ nhưng nhìn thời gian trên đồng hồ đã khuya thì lại thôi. Đắn đo một hồi Quý vẫn quyết định gọi, đầu dây bên kia liền nghe máy. Gọi cho mẹ có việc gì thế? Quỳnh bị vỡ ối nhưng chưa mở phân gì gì đấy, bác sĩ bảo mổ lấy thai mẹ ạ. Bà Thu đang nằm trên giường nghe thế thì bật người ngồi dậy. Cứ bảo bác sĩ để cho nó sinh thường. Mổ làm gì tốn kém mà lại cô tốt. Bác sĩ bảo cô sinh thường được. Con ký giấy cho cô ấy sinh mổ nhé. Đợi mẹ sẽ đến ngay. Vâng, bà Thu lấy tạm chiếc áo khoác trên móc mặc vào người lấy chiếc xe máy rời khỏi nhà. Tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Từng cơn đau liên tục dội đến. Tôi cố gào khóc cũng chẳng la hét, chỉ cố gắng dùng tay mình giữ chặt vào thành giường. Cắn chặt răng vào môi cho đến khi cảm giác mùi tanh mới biết môi mình bị bật máu. Từ nãy đến giờ do đau quá cho nên tôi cũng cố để ý xem con có đạp hay cô đến khi giật mình. Tôi chăm chú cảm nhận bụng của mình thì mới thấy cô như trước. Trong lòng liền dâng lên một dự cảm bất an. Bình thường mỗi ngày con trong bụng của tôi đạp liên tục, cô hiểu sao từ nãy giờ nó chỉ nằm im cô chút động đậy. Tôi vừa lo vừa sợ. Lần đầu sinh con chân ướt chân ráo nên cô biết gì? Cô biết bác sĩ đã nói gì với Quý và A đã làm thủ tục cho tôi xong chưa mà mãi vẫn cô thấy gì? Tôi nằm trên giường đau quá, tôi lại nhớ đến bố, mẹ của mình, nếu có họ ở đây với tôi lúc này thì tốt quá. Đợi mãi cô thấy Quý vào làm thủ tục để cho thai phụ mổ thành ra, bác sĩ lại bảo y tá. Em ra xem người nhà thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu rồi. Bảo họ làm thủ tục nhanh lên, để lâu như vậy rất nguy hiểm đến em bé. Vâng, y tá quay người chạy ra ngoài, đưa mắt ngó nghiêng hành lang bệnh viện rồi gọi to. Chấm, người nhà của thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu ạ? Quý đang đứng một góc của hành lang nghe tiếng gọi thì đưa tay lên. Tôi đây, y tá đi lại chỗ Quý. Gia đình mau vào làm thủ tục để bác sĩ còn tiến hành mổ lấy thai. Đợi một lát mẹ tôi đến cái đã, bệnh nhân đã bị vỡ ối rồi, để lâu quá rất nguy hiểm đến e bé trong bụng, A là chồng thì quyết định đi chứ, mạng sống của vợ con A mà A đợi ai. Tôi biết rồi, chị vào đi, tôi sẽ vào ngay. Y tá nhìn Quý thở dài rồi lắc đầu đi vào trong. Bên ngoài hành lang Quý đi qua đi lại trong lòng rất nóng ruột, đợi mãi cô thấy mẹ xuất hiện. Đôi mắt A luôn nhìn về phía cửa thang máy cho đến khi thấy bà từ trong đi ra. Quý chạy lại, mẹ, bà Thu nhìn Quý hỏi. Sao rồi, nó đã sinh chưa? Cô ấy cô sinh thường được, chắc chắn phải sinh mổ mẹ ạ, cứ bình tĩnh đi. Từ từ xem sao, vội mổ cô khéo lại tốn tiền ra đấy. Vâng, tôi nằm trên giường cơn đau liên tục kéo đến khiến tôi cô sao chịu được. Chiếc bụng thì căng cứng nhưng lại cô có chút động tĩnh. Một lúc sau, bác sĩ quay lại, chị ấy cho tay vào trong của tôi để kiểm tra nhưng rồi lại lắc đầu. Vẫn cô mở được phân nào? Em chuẩn bị tinh thần để lên bàn mổ đi nhé, cô đợi nữa lâu quá rồi. Tôi nhìn bác sĩ gật đầu. Trong lòng tôi thật sự rất lo lắng. Chỉ cần nghe đến từ mổ dù chưa từng trải qua một lần nào nhưng tôi đã cảm giác rùng mình. Có vài lần xem trên Facebook thấy mấy đoạn video mô phỏng lại quá trình mổ lấy thai, tôi đã thầm cầu nguyện cho bản thân cô phải trải qua việc ấy, nhưng bây